Duyên định ba kiếp, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lạng huy mực giá một lạng vàng, Tống Diên Chiêu đây là đang âm thầm tỏ tình với ta sao? Vì chuyện này mà suốt mấy ngày liền, ta lúc nào cũng cười tùm tìm theo lời mẹ ta thì ta trông chẳng khác gì hồi bé lén ăn trộm kẹo mè mà vui sướng cười tâu toét. Có lẽ mới hôm nay ta vui quá hóa buồn, nên hôm nay lại đụng phải người mà ta không muốn gặp nhất. Lúc ấy, ta đang ngồi trong Thiên Kim Các, kiểm tra sổ sách trong gian hậu đường, chợt nghe thấy một chàng cười giòn tan như chuông bạc, quyến rũ động lòng người. Nếu ta không nghe nhầm, thì giọng này chính là của Lăng Vãn Thư, Thiên Kim tiểu thư của Thượng Thư Bộ lại, cũng là nữ nhân mà Hứa Thanh Xuyên luôn nâng niu trong lòng. Thanh Xuyên ca ca, cây châm bạch ngọc này thật đẹp, trong suốt tinh khiết, lại được chạm khắc thành hình cánh sen, tinh xảo vô cùng, Thư Nhi có mắt nhìn thật tinh tường, cây châm này rất hợp với nàng. Mỹ Ngọc phải đi đôi với giai nhân, từng câu từng chữ của Hứa Thanh Xuyên đều tràn đầy nhu tình mật ý, khiến ta nghe mà buồn nôn không chịu nổi. Thì ra bọn họ đã lén lút qua lại từ sớm như vậy. Bảo sao kiếp trước ta vừa bị hắn hiu thê, Lăng Vãn Thư đã bước chân vào cửa ngay lập tức. Thì ra, tất cả đều là âm mưu từ lâu. 12 ta khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm Trưởng Quỹ đứng bên cạnh. Hắn lập tức hiểu ý, cúi người lui ra ngoài. Thanh Xuyên ca ca, cây châm này quá quý giá, muội không thể nhận được. Lăng Vãn Thư liên tục từ chối, nhưng Hứa Thanh Xuyên lại trấn an nàng, nói chỉ là một cây châm mà thôi, chẳng có gì to tát. Trưởng quỹ, gói cây châm này lại đi. Lâm Trưởng quỹ cung kính khom người, ôn hòa đáp, tiểu nhân sẽ lập tức gói lại cho công tử, tổng cộng là 800 lượng, công tử muốn thanh toán bằng ngân phiếu hay bạc vụn, 800 lượng. Hứa Thanh Xuyên lập tức tái mặt, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận. Chỉ là một cây châm ngọc thôi, người hét giá trên trời, có phải nghĩ ta không biết hàng hay không? Hắn đúng là sốt ruột rồi, phủ Uy Viễn hầu chỉ còn cái danh, dựa vào chút bổng lộc ít ỏi để sống qua ngày. 800 lượng bạc đủ để chi tiêu nửa năm, hắn làm sao mà nỡ bỏ ra? Lâm Trưởng quỹ vẫn giữ nụ cười ôn hòa, chậm rãi giải thích. Công tử, có câu, hoàng kim dễ kiếm, dương chi khó cầu. Đây là bạch ngọc tử, hơn nữa còn là loại dương chi bạch ngọc thượng hạng. Nhìn khắp kinh thành, chỉ có giá ở Thiên Kim các chúng ta là công bằng nhất. Lời này làm Hứa Thanh Xuyên nghẹn họng, không thể cãi lại. Lăng Vãn Thư dường như cảm thấy hơi khó xử, vội vàng lên tiếng hòa giải. Thanh Xuyên ca ca, thật ra muội cũng không quá thích cây châm này. Hay chúng ta đi xem ở cửa hàng khác đi, nhanh lên nào. Nhưng Hứa Thanh Xuyên không chịu mất mặt, nhất quyết không chịu lui bước, còn lớn giọng quát. Trưởng quỹ, ngươi có biết ta là ai không? Ta là thế tử của Uy Viễn Hầu, ngươi dám lừa gạt quý tộc, mưu lợi phi pháp, theo luật nên chịu tội gì? Ta lặng thinh, Hứa Thanh Xuyên đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa, lấy danh tiếng của hầu phủ ra đè người, mà không thèm xem Uy Viễn Hầu phủ bây giờ đã thành ra cái dạng gì. Đúng là mặt dày vô đối, Lâm Trưởng quỹ vẫn bình thản mỉm cười. Giọng điệu không chút đê, a, o động. Không biết tiểu hầu gia giá lâm, tiểu nhân lập tức đi thỉnh đông gia, kính mong tiểu hầu gia chờ trong chốc lát. Hứa Thanh Xuyên hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, vậy còn được. Lâm Trưởng quỹ bước vào trong báo lại tình hình, ta khẽ nhếch môi cười lạnh, đóng sổ sách, chậm rãi bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 ta khẽ cười, nhàn nhạt hành lễ với Hứa Thanh Xuyên. Hứa công tử, lâu rồi không gặp, vẫn bình an chứ? Hứa Thanh Xuyên thoáng sững sờ, dường như không ngờ rằng ta chính là thiếu đông gia của cửa hàng này, nhất thời sắc mặt có chút khó xử. Ta giả vờ như không biết gì, nhẹ giọng hỏi, vị cô nương này là, nàng là bằng hữu của ta, cô cứ gọi nàng là Lăng cô nương là được. Lăng cô nương, chúc cô an khang. Ta mỉm cười đầy chuẩn mực, tỏ ra đoan trang dịu dàng. Lăng Vãn Thư miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, dường như chẳng buồn che giấu. Nàng ta lặng lẽ quan sát Hứa Thanh Xuyên, như thể đang tự hỏi tại sao Thanh Xuyên ca ca của nàng lại có giao tình với một nữ thương nhân hạ tiện như ta, vừa rồi ta đều nghe thấy cả. Hứa công tử muốn lấy ngọc đẹp tặng giai nhân, sao ta có thể không tác thành đây, huống chi, công tử và Lăng cô nương thật xứng đôi vừa lứa. Hôm nay coi như kết một mối thiện duyên. Giá chỉ 400 lượng, xin cứ yên tâm mà nhận. Ta nói năng khách khí, giữ đủ thể diện cho Hứa Thanh Xuyên, còn hào phóng giảm phân nửa giá. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn lâm vào thế khó xử, ta rất muốn xem hắn có dám mua hay không. Cách chương.